One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1633, chương 307, chuẩn Chí Tôn. Chí Tôn truyền bá đài sao? Cái tên này ngược lại là cùng ta rất xứng đôi. Bạch Viêm nhàn nhạt lời bình đến. Đối cái này tòa lôi đài rất hài lòng. Tất cả mọi người im lặng. Gia hỏa này cũng quá tự luyến a. Đây chính là Chí Tôn lôi đài a. Nó sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì ở chỗ này chiến đấu qua người, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, tương lai đều sẽ đăng lâm Chí Tôn vị. Cái này nghe có chút tà môn, nhưng sự thật liền là như thế. Leo lên qua Chí Tôn lôi đài người, tương lai tất thành Chí Tôn. Cơ hội này trở thành một câu châm ngôn. Bởi vậy, tại cái này Chí Tôn trên lôi đài chiến đấu qua người, không có chỗ nào mà không phải là tại máu và lửa trong chém giết trưởng thành. Có thể thành công sống sót rất ít, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ, đều thành tựu Chí Tôn vị. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tương lai có thể trưởng thành là nhất đại Chí Tôn nhân vật. Vô luận là lôi kéo, vẫn cảm thấy nó đối ích lợi của mình đoàn thể tạo thành uy hiếp. Tiến hành ám sát áp chế các loại, vô luận là loại nào, trải qua Chí Tôn lôi đài một trận chiến, lại cuối cùng người chiến thắng, đều đem nhận các phương chú ý, ở vào vòng xoáy trung tâm nhất, thậm chí liền xem như chiến bại, cũng sẽ có người duỗi ra cành ô liu. Bởi vì có thể đăng lâm Chí Tôn lôi đài, đây chính là một loại vốn liếng, đại biểu cho chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất thành Chí Tôn. Như thế một cái tiềm lực, hoặc là lôi kéo hoặc là bóp chết, đều không có người sẽ bỏ lỡ, hoặc là thân bất do kỷ. Như vậy tầm thường, cuối cùng bị cái này thời đại thủy triều chôn vùi, hoặc là vượt khó tiến lên. Tại máu 587 cùng lửa trong chém giết, đúc thành ra một đầu thuộc về mình Chí Tôn con đường. Đại Ma Vương cùng nam tử thần bí, cái này hai cái leo lên Chí Tôn lôi đài người, vô luận thành bại, đều đem nhận nhiều mặt chú ý, vạn chúng chú mục, thậm chí, xa tại những khác đại vực sinh linh, cũng sẽ nhận được tin tức, đối hai người này nhìn với con mắt khác. Nam tử thần bí vô cùng kích động, bao vây lấy hắn xích hồng sắc thần diễm, nhảy lên đến phá lệ vui mừng. Giống nhau hắn lúc này nội tâm, hắn là một cái lộng triều nhân, e sợ cho thiên hạ bất loạn, tranh làm đi ở trước nhất một nhóm kia thiên tài. Bây giờ, hắn đang lâm Chí Tôn truyền bá đài, tương lai tất thành Chí Tôn, cái này tại trời sinh. Liền so cái khác cùng thời đại thiên tài giành trước không ngừng một tiết. Thang Quấn, ngươi thấy được sao? Ta bây giờ đã có thể leo lên Chí Tôn truyền bá đài, tương lai tất thành Chí Tôn. Thần diễm nam tử mở miệng, ánh mắt tại dưới lôi đài tuần tra tuần. Chỉ cần theo ta, tương lai ngươi tiền đồ vô lượng. Thần diễm nam tử nhìn chừng chừng lấy trong đám người Nguyệt Thiền tiên tử, ý kia rất rõ ràng, có một cái tương lai Chí Tôn làm nam nhân của ngươi. Ngươi còn có cái gì không biết đủ đây này? Vậy mà nói Tẩu Nguyệt Thiền tiên tử, gia hỏa này quá ghê tởm. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể là tại trong âm thầm nghị luận một cái. Muốn để bọn hắn chân chính cùng nam tử thần bí đối đầu, nhưng cũng không dám, một cái tương lai cơ hồ ván đã đóng thuyền, có thể thành Chí Tôn người, làm bọn hắn sinh ra vô tận cảm giác bị thất bại. Cùng dạng này thiên tài một thời đại, cái khác thiên kiêu nhất định bị nổi bật lên ảm đạm vô quang. Hiện tại cứ như vậy hồ bằng hữu dẫn bạn, không khỏi cao hứng quá sớm a. Bạch Viêm xùy một tiếng. Đạo thanh âm này nghe vào thần diễm nam tử trong tai, chỉ cảm thấy phá lệ châm chọc. Đúng vậy a, hắn còn quên, hiện tại đứng ở trong sân, cũng không chỉ hắn một, đại ma vương thật lợi hại. không hổ là đại ma vương, nhất định bất phàm, muốn nghiền ép thế gian hết thảy địch. Đại ma vương là tuyệt nhất. Quả nhiên, ngay tại Bạch Viêm mở miệng trong nháy mắt, mọi người dưới đài giống là vừa vặn mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Như núi kêu biển gầm tiếng gọi ầm ĩ vang lên, bên trong cơ hồ tất cả đều là đối Bạch Viêm sùng bái cùng ca ngợi. Xem ra, gia hồn này được hoan nghênh hơn ta nhiều a. Thần Diễm nam tử có chút không vui, nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt cũng cực kỳ không thân thiện. Đăng Lâm Chí Tôn lôi đài, đây cũng là một mình hắn sân khấu mới đúng. Hắn nhất định vạn chúng chú mục, nhưng là hiện tại cắm phía dưới, cái kia như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, lại vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết một sự thật. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt thiếu niên này mới lấy thực hiện, nếu bàn về đối tinh phẩm lôi đài phá hư. Nếu như không có gia hỏa này, Thần Diễm nam tử biết rõ, nếu như chính mình không sử dụng át chủ bài, là tuyệt đối không cách nào làm đến. Tại như vậy thời gian ngắn, triệt để báo hỏng rơi một tòa tinh phẩm lôi đài sự tình. Thật sự là không bớt lo a. Vô luận chỗ nào đều có cái bóng của ngươi. Thần Diễm nam tử mười phần không cam lòng nói, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt khó nói lên lời. Quá khen. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên tiếu dung, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Thần Diễm nam tử, một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Nhưng chính là như vậy biểu lộ, lại làm cho Thần Diễm nam tử tức giận đến muốn thổ huyết. Một mình hắn vì có thể leo lên Chí Tôn lôi đài mà kinh hỉ kích động không thôi. Mà Bạch Viêm đâu, nhất định biểu thị đều không có, còn bình tĩnh như thế. Người bình tĩnh cay rắm a. Thần Diễm nam tử muốn chửi má nó, nhìn xem Bạch Viêm tấm kia bình tĩnh như thường mặt, thật hận không thể một vòng đánh đi lên. Trong đám người, tiếng hoan hô cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Lão đại thực được hoan nghênh a. Thạch Hạo cảm khái, hắn mặc dù sớm đã được chứng kiến Bạch Viêm siêu phàm mị lực, nhưng là thấy cảnh này vẫn cảm thấy mười phần rung động. Ta Thạch Nghị mới là mạnh nhất. Thạch Nghị cắn chặt răng nhìn xem một màn này, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu bực bội. Nguyên bản có một cái Thạch Hạo cùng hắn tương đương liền đã làm cho hắn rất khó chịu, hiện tại lại lập tức toát ra hai cái mạnh hơn thiên tài, thậm chí leo lên trong truyền thuyết Chí Tôn lôi đài, tương lai nhất định thành tựu Chí Tôn vị. Cái này khiến hắn cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồng thời trong lòng càng là khó chịu đến cực điểm. Hắn Thạch Nghị cả đời không kém ai, cho dù là tại dạng này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, cũng muốn làm mạnh nhất một nhóm kia. Sớm muộn có một ngày, ta Thạch Nghị cũng sẽ đăng lâm Chí Tôn lôi đài. Thạch Nghị thầm hạ quyết tâm, một tiếng quát lớn, lập tức Thạch Nghị chung quanh hiển hiện một chốn cực lạc. Thạch Hạo bị kéo vào một thế giới nhỏ bên trong. Đây là trọng đồng giả tạo dựng thiên địa. Ngươi không kém ai, ta Thạch Ngô như thế nào lại bình thường? Thạch Hạo vận khởi bảo thuật, Côn Bằng Pháp bị hắn vận dụng đến. Đối với Thạch Nghị sát chiêu, không hề sợ hãi, ngang nhiên nghênh tiếp. Bạch Viêm hai người đăng lâm Chí Tôn lôi đài, tựa hồ lập tức khơi dậy Thạch Hoàng hai người đấu trí. Song phương ngươi tới ta đi, lại không nương tay, vực sứ cố ý đổi qua lôi đài, lần này trực tiếp là không chịu nổi gánh nặng, lan can từng cây tổn hại, toàn bộ lôi đài cũng trong khoảnh khắc biến mấp mô. Vực sứ sắc mặt tối đen, nhìn xem cái này hai huynh đệ, ánh mắt rất là bất thiện. Tình cảm cũng đều phá hư nghiện đúng không? Vực sứ quả thực bị chọc tức. Những lôi đài này nhưng cũng phải cần nó tới sửa bổ. Lôi đài hư hao tạo thành tổn thất, cũng đều là từ nó cái này vực sứ đến gánh chịu. Viêm, ta liền biết, ngươi không phổ thông. Vũ Tử Mạch một đôi mắt thâm thúy linh động, dáng người mộ na, ánh mắt như nước, cả người như là hoa sen mới nở bình thường. có một loại kinh người linh tính vẻ đẹp, tương lai của ngươi không mang một mảnh. Ta nhìn không thấu, nhưng là, ta có thể cảm giác được, tương lai của ngươi nhất định bất phàm. Thi triển thông linh bảo thuật, nhưng là, giống như quá khứ, nàng đã không cách nào nhìn thấu cái kia thanh tú thiếu niên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.